Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. La Minh Nghi hoặc. U Minh Huyết Lang rốt cục ngã xuống đất bỏ mình. Đám người không lo được nghỉ ngơi, nhanh chóng đi vào Bạch Vũ Triết cùng Bàn Tử bên người. Kiểm tra hai người bọn hắn thương thế, thần sắc vô cùng khẩn trương. Bạch Vũ Triết lúc này sắc mặt phi thường khó coi, một mảnh trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán trượt xuống, lộ ra rất là thống khổ. Trừ Lâm Hinh Vân bên ngoài, 18 huyết vệ căn bản không biết Bạch Vũ Triết mới vừa rồi là dùng cái gì phương thức ngăn lại U Minh Huyết Lang kia khủng bố tuyệt chiêu. Bề ngoài của hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì vết thương, cho nên khẳng định là nội thương. Mà Bàn Tử thương thế nhìn qua cũng vô cùng khủng bố, toàn bộ phần bụng lục đạo vết thương trực tiếp đều đem hắn phần bụng cắt thành 7-8 cánh, máu tươi chảy đầm đìa không chỉ. Đám người vội vàng cho hắn ăn một viên chữa thương đan, sau đó đơn giản phong bế quanh người hắn mấy cái huyệt vị. Cùng Bạch Vũ Triết thời gian lâu như vậy, đơn giản một chút y thuật tự nhiên cũng là biết đến. Kiểm tra một trận sau đó mới tính yên tâm lại. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là cũng may mắn lúc ấy là Bàn Tử, hắn mỡ đủ dày, cho nên mới không có thương tổn đến ngũ tạng lục phủ. Nhưng sau khi trở về, ít nhất cũng phải tu dưỡng hơn 10 ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Bọn hắn loại thương thế này đều không có tự động bị truyền tống ra ngoài, cũng thay đổi tướng chứng minh bí cảnh bên trong kỳ thật cũng không như vậy an toàn. Tự động truyền tống ra ngoài kỳ thật đều không khác mấy là trực tiếp uy hiếp được sinh mệnh. Trận pháp cảm ứng chính là như thế thiết lập, theo võ người khí tức phán định, không phải sẽ đối học viên lịch luyện cường độ cũng không đủ. Lão đại thế nào rồi? Chờ mình thương thế hơi ổn định một điểm sau đó, Bàn Tử lập tức liền mở miệng hỏi, còn không rõ ràng lắm, bất quá lão đại thể phách từ trước đến nay cường hoành vô cùng, cũng không có bị tự động truyền tống ra ngoài, tin tưởng không có cái gì trở ngại. Chính ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Là mình nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói một câu lời an ủi sau đó đi hướng Bạch Vũ Triết. Lúc này 18 huyết vệ không ít người đều tại Bạch Vũ Triết bên người, nhưng cũng không có loạn động. Lâm Hinh Vân lại không có ý tứ đi quá gần, nhưng là trên mặt kia vô cùng lo lắng đau lòng thần sắc làm thế nào cũng không che giấu được. Là mình mặc dù chỉ là liếc mắt qua, lại đưa nàng thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, trọng yếu nhất chính là trước dò xét rõ ràng lão đại thương thế đến cùng thế nào. Có thể hắn cũng không dám loạn động. Bạch Vũ Triết chịu là nội thương, mặc dù nhìn rất thống khổ, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra Bạch Vũ Triết lúc này là tại bản thân chữa thương áp chế, cũng không có mất đi thần trí, cho nên bọn hắn chỉ có thể là đem Bạch Vũ Triết thủ vệ ở giữa chờ đợi lo lắng. Chuyện lần này đa tạ Lâm sư tỷ, cái này U Minh Huyết Lang thi thể còn mời sư tỷ thu cất đi. Là mình chờ một trận sau đó đi đến Lâm Hinh Vân trước người, mang theo thần sắc cảm kích mở miệng nói ra. Mặc dù trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lần này đúng là Lâm Hinh Vân cứu bọn hắn. Bằng không, dù là Bạch Vũ Triết đuổi tới, bọn hắn 19 người liên thủ, 8 thành đều không phải U Minh Huyết Lang đối thủ, đến thời điểm khẳng định sẽ chết không ít người. U Minh Huyết Lang là bọn hắn 18 người trước đụng tới, giao thủ một cái liền cảm thấy áp lực cực lớn. Không bao lâu Lâm Hinh Vân liền vừa vặn xuất hiện, nàng tự nhiên là nhận biết 18 huyết vệ. Kỳ thật tại phát sinh Tam Hoàng Tử Tần Việt chuyện kia trước đó, tình cảm giữa bọn họ cũng rất tốt, không nói trước kia, liền nói là hiện tại, 18 huyết vệ cũng là Bạch Vũ Triết để ý nhất người. Mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên lập tức liền ra tay giúp đỡ. Mặc dù bởi vì nàng chưa quen thuộc trận pháp nguyên nhân, cũng không thể phối hợp rất tốt, có thể thực lực của nàng nhưng rất mạnh. Tại Bạch Vũ Triết đuổi tới trước đó liền đã cứu bọn hắn nhiều lần. Không, không cần khách khí, U Minh Huyết Lang thi thể vẫn là các ngươi thu cất đi. Cái này dù sao cũng là các ngươi phát hiện ra trước. Mà lại các ngươi còn tốt mấy người bản thân bị trọng thương. Lâm Hinh Vân thần sắc nhìn qua rất là khẩn trương, bởi vì nàng không nghĩ tới La Minh đột nhiên sẽ nói chuyện với mình. Này làm sao có thể, mạng của chúng ta đều là Lâm sư tỷ cứu, điểm ấy vật ngoài thân, có thể tuyệt đối không nên từ chối nữa. Bằng không, chúng ta cũng không biết lấy cái gì đồ vật đến cảm tạ sư tỷ. La Minh cũng không đáp ứng, vội vàng tiếp tục khuyên, bất quá trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc, lão đại cùng cái này Lâm Hinh Vân đến cùng là quan hệ như thế nào? Vừa rồi tại khẩn trương chiến đấu bên trong không có nhiều chú ý. Nhưng lúc này hồi tưởng, hai người bọn họ ở giữa tương hỗ xưng hô thời điểm, đều chỉ hô danh tự, lộ ra rất tự nhiên, cũng tương đối thân thiết. Tại 18 huyết vệ trong lòng, tương lai đại tẩu nhân tuyển thế nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết. Khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn thế nhưng là thường xuyên theo nàng cùng một chỗ luận bàn tu luyện. Mặc dù Độc Cô Ngạo Tuyết thiên phú so với lão đại khả năng không nhỏ chênh lệch, thế nhưng so với bọn hắn đơn độc bất kỳ người nào đều mạnh hơn không ít. Độc Cô Ngạo Tuyết bình thường không thế nào thích nói chuyện. Có thể vừa nhắc tới Bạch Vũ Triết thời điểm, nàng kia thần tình lạnh như băng tựa hồ kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được hòa tan một số. Tại 18 huyết vệ xem ra, cũng coi như miễn cưỡng có thể phối hợp lão đại, mà lại, bọn hắn cũng vẫn cảm thấy, lão đại an bài nhóm người mình phối hợp Độc Cô Ngạo Tuyết. Khẳng định cũng là đối nàng cố ý, cho nên tự nhiên mà thành cứ như vậy cho rằng, thật không nghĩ đến, đột nhiên lại xuất hiện một cái Lâm Hinh Vân, trước kia bọn hắn đều chưa từng gặp mặt. Tại phát hiện bọn hắn thân hãm hiểm cảnh thời điểm nghĩa vô phản cố hỗ trợ. Mà lại cùng lão đại ở giữa tựa hồ càng thêm mập mờ. Cái này khiến La Minh có chút mộng. Hắn hiện tại y nguyên vẫn là không có hướng trước kia phù thành cái kia Lâm Hinh Vân suy nghĩ. Dù sao giữa song phương chênh lệch quá lớn. Trước kia cái kia Lâm Hinh Vân yếu đuối. Lúc 13 tuổi cũng còn không có bắt đầu tu luyện. Trước mắt Lâm Hinh Vân, niên kỷ mặc dù không sai biệt lắm, cũng không nhưng so trước đó cái kia xinh đẹp rất nhiều. Giống như tiên tử hạ phàm, mà lại tu vi cư nhiên như thế cường đại, sức chiến đấu càng là bất phàm, làm sao cũng không nên là cùng một người mới đúng. Mà lại, tại trong đầu của bọn hắn chỗ sâu, đã sớm cảm thấy bọn hắn cùng Lâm Hinh Vân ở giữa đã trở thành thiên nhai người lạ. Đi vào mê xuyên đại lục sau đó, càng là so như hai thế giới thậm chí trước kia Lâm Hinh Vân đã nhanh muốn tại trong đầu của bọn họ. Lãng quên, Lâm Hinh Vân vừa định lại từ chối. Lúc này Bạch Vũ Triết đột nhiên thật dài thở ra một hơi đến. Nàng vội vàng định thần nhìn lại, phát hiện Bạch Vũ Triết đã mở mắt, trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cũng không lo được tiếp tục nói chuyện với La Minh. Lão đại, ngươi thế nào rồi? Một mực tại bên trên thiết tháp lập tức lo lắng hỏi. Kỳ thật chính hắn cũng thụ thương. Bất quá không có bản tử nghiêm trọng như vậy mà thôi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hẳn không có cái gì trở ngại. Bạch Vũ Triết thanh âm nghe vào tương đối suy yếu. Bất quá hắn cũng đã có thể tự mình đứng lên thân thể đến. Thương thế của hắn kỳ thật so với bàn tử còn nặng hơn một số. Nếu như không phải hắn gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ viễn siêu thường nhân, một khắc này sẽ là trực tiếp chết. Bất quá, vừa rồi thời gian hắn nuốt vào một viên đặc chế chữa thương đan, tăng thêm đã tiến hành điều chỉnh, tin tưởng qua một đoạn thời gian sau đó liền sẽ khôi phục. Nhưng là, mấy ngày gần đây nhất thời gian bên trong, hắn là tuyệt đối không thể lại tiếp tục tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Cho dù là luận bàn đều không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?